1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, quý nhất. Sáng sớm hôm sau, người hầu hướng tới Thường Đồng Dạng vừa cúi đầu đến ban công thu thập vệ sinh. Phát hiện Co Giúp ở trên ghế nằm Vu Đức Hoa giật nảy mình. Không dám tỉnh táo, quay người muốn về phòng hô người, lại đối diện kém chút đụng đổ Vu Lão Thái Thái, lại là dọa giật mình. Vu Lão Thái Thái thở dài một tiếng, để người hầu chớ lên tiếng, cầm một kiện chăn mỏng tử trùm lên Vu Đức Hoa trên thân. Sáng sớm vẫn là có hàn khí, nàng thở dài sau đó ngồi ở Vu Đức Hoa bên cạnh. Người hầu cho nàng rót một chén trà sữa, nàng cũng không tâm tư uống, nàng cũng liền lười biếng dựa vào ghế. Đại khái lớn tuổi, có chút thích ngủ, một hồi liền mê hoặc ở. Đột nhiên, nàng cảm giác có đồ vật đè ở trên người, đụng chạm đến mềm mại chăn mỏng tử, mở to mắt nghênh đón chính là có chút ánh mặt trời chói mắt. Thấy Vu Đức Hoa theo bên người rón rén đi qua, vội vàng hô, Đức Hoa. Vu Đức Hoa ngừng lại bước quay đầu lại hỏi, mẹ, ngươi đã tỉnh, bình thường để ngươi ngủ thêm một hồi, ngươi hết lần này tới lần khác sớm như vậy, ngươi trên ghế nằm như vậy một hồi liền ngủ mất. Đức Hoa, ngươi cái kia phần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị ta đã len lén nhìn. Vu Lão Thái Thái vẫn là không nhịn được trực tiếp nói. Vu Đức Hoa sắc mặt khó chịu nói, mẹ, ta đồ vật về sau ngươi không nên tùy tiện nhìn. Ta không phải quan tâm ngươi sao? Ngươi suy nghĩ một chút. Từ nhỏ đến lớn, ngươi làm chuyện nào để ta quan tâm rồi? Ta thao tâm còn thiếu sao? Ngươi ngày hôm qua sắc mặt dọa người như vậy, ta có thể không nóng này sao được? Vu Đức Hoa cúi đầu nói, ta nhanh 50 người, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Thế nhưng là trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là hài tử a. Ba ba của ngươi một mực liền không ở bên người ngươi. Lúc trở về còn cùng ta nhắc tới là ta đem ngươi làm hư. Ngươi nói liền ta cô nhi quả mẫu mới tới Hồng Kông không chỗ nương tựa ta không quen lấy ngươi là. Ai nuông chiều ngươi a? Theo tiểu ngươi chưa ba ba. Ta liền không muốn để cho ngươi có khuyết điểm. Đối ngươi vẫn luôn là dung túng. Muốn làm cái gì từ trước đến nay đều là dựa vào ngươi. Chưa từng nói qua chữ không? Vu Đức Hoa ôn nhu nói. Mẹ, ta biết ngươi tốt, ngươi đừng nói nữa. Ta sẽ đối ngươi hiếu thuận. Ari cũng sẽ đối ngươi hiếu thuận. Hai cái tôn tử tôn nữ đối ngươi cũng giống như nhau hiếu thuận. Thế nhưng là trên phương diện làm ăn sự tình ngươi đừng nhúng tay. Ngươi đừng quản không được. Ta trước đó đã nói với ngươi các ngươi lão Vu gia sự tình trước kia đi. Ngươi chưa quên đi, các ngươi lão Vu gia luân lạc tới hôm nay. Đó là bởi vì tổ tiên chưa tích đức. Ngoặc kép, Vu Lão Thái Thái đột nhiên đau lòng nhức óc nói. Hôm nay thế nào? Ta hôm nay rất tốt. Ta như thế lớn tòa nhà, như thế lớn gia nghiệp. Còn muốn thế nào? Ngoặc kép, Vu Đức Hoa kích động mà hỏi. Người lão Vu gia để bao nhiêu nhà phá người vong sự tình. Đến ngày hôm nay ta đều không muốn nhắc lại. Ta chỉ trông cậy vào ngươi có thể làm thiện tích đức. Vì ngươi hai đứa bé tích đức. Dù là ngươi chưa báo ứng lên. Đừng báo ứng tại hai tử trên thân. Mẹ, ngươi đây là không được ngóng trông hai ngươi cháu trai một điểm tốt. Vu Đức Hoa lạnh giọng nói. Vu Lão Thái Thái ngẩn người nói. Ngươi biết ta không phải ý tứ kia. Người hầu đem bữa sáng dọn lên bàn ăn. Vu Đức Hoa không nhịn được nói. Được rồi, mẹ, ngươi ý tứ ta đều hiểu. Ăn chút điểm tâm đi, Vu Lão Thái Thái bất đắc dĩ lắc đầu. Bàn ăn lên, đại nữ nhi ăn cơm còn mang theo nút bịt tai. Miệng bên trong một bên nhét đồ vật, một bên gật gù đắc ý. Vu Đức Hoa tiến lên bỗng nhiên kéo nàng nút bịt tai. Lớn tiếng mắng, sang năm lấy thêm không đến a. Lão tử lột da của ngươi ra. đại nữ nhi cho tới bây giờ chưa thấy qua Vu Đức Hoa sông nàng như thế lớn tính tình, nháy mắt mất lên đồng, không có bị hù sợ, đem đũa hướng trên mặt bàn một sợ, quay người lên lầu, chỉ nghe thấy trên lầu cửa phòng ầm một tiếng, Vu Đức Hoa không còn mặt mũi, thấy tiểu nhi tử cầm bánh quẩy tại miệng ngẩn người, thở phì phò mắng một câu, ngươi cũng giống như vậy. Tiểu nhi tử hốc mắt nước mắt chưa lượn vòng, trực tiếp rớt xuống. Ari nói, đâu si tuyến be đâu, sáng sớm hù dọa hài tử, sau đó cuống quýt đi qua dỗ hài tử. Vu lão thái thái nói, tốt, tốt, nói ít đi một câu. Đũa bị trùng điệp lắc tại trên mặt bàn, Vu Đức Hoa cầm lên cặp công văn ra cửa, đóng cửa không đóng lại, quay đầu lại nặng nặng đạp một cước, cửa mới khép lại, trong phòng người giật nảy mình, lái xe cho Vu Đức Hoa kéo cửa ra, đợi hắn lên xe hỏi, Vu tiên sinh, đi công ty vẫn là đi nơi nào? Vu Đức Hoa vừa điểm lên xì gà, mặt lạnh mắng, thư ký không cho ngươi hành trình biểu sao? Không biết nhìn xem sao? Mời ngươi ly ăn nhàn cơm khái bé. Ngươi làm bé cũng khái. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vu tiên sinh, lái xe cuống quýt cầm lấy đặt ở đệm ở cái mông dưới đáy hành trình biểu mở ra nhìn. Thì thầm, 10:30 sáng hẹn La Thị Quốc tế La tiên sinh đánh gôn. 2:30 xế chiều đến cảng đại diễn thuyết. Vậy liền đi sân đánh gôn a. Ngươi như thế thất thần làm gì a? Chờ ta lái xe a. Ngoạc kép, Vu Đức Hoa trùng tư cơ quát. Vu tiên sinh, hiện tại mới 8:30. Ngoạc kép, lái xe nói rất là ủy khuất. Hiện tại mới là 8:00. 10:30 trước đó là không có bất kỳ cái gì kế hoạch lên sắp xếp hành trình. Hắn biết Vu Đức Hoa bình thường sẽ không vô tội phát cáu. Khẳng định có cái đại sự gì muốn phát sinh, làm cho hắn cũng là rất khẩn trương. Vu Đức Hoa vỗ đầu một cái, buộc con mắt nói, vậy ta nói chuyện ngươi còn có nghe hay không a? Đi sân đánh gôn, hắn làm một cái hít sâu, trùng điệp nhổ một ngụm chọc khí. Hắn biết hôm nay thấy trang phục đại vương La Đỉnh giúp. Hắn không thể có bất kỳ sơ suất, hắn nhất định phải có trạng thái tốt nhất. Xe bình ổn hành xử tại trên đường núi, lưng chừng núi phức tạp đường đi bên trong xuyên qua, không ngừng đập vào mi mắt là từng tòa cao tầng hoặc biệt thự. Khu vực bên trong trừ một chút quốc tế trường học, cấp cao bệnh viện nguyên bộ kiến trúc, ngẫu nhiên một hai cái cao ốc cửa hàng cũng chỉ là môi giới công ty cửa hàng. Theo toàn thế giới tôn quý nhất khu dân cư xếp hạng đó có thể thấy được thổ hào đều thích ở tại trên núi, Hồng Kông lưng chừng núi hào trạch cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn mệt mỏi, vừa chợp mắt một hồi, lái xe đem hắn đánh tỉnh. Vu tiên sinh, sân đánh gôn đến, theo Vu Đức Hoa ra xuất phát lái xe đến sân đánh gôn không đến 10 phút. 10 phút đường xe trong khoảng cách. Sân đánh gôn, bãi cát, bến tàu đầy đủ mọi thứ. Hắn mua nhà thời điểm, bất động sản môi giới từng theo hắn nói qua. Chân chính hào trạch là không cần thương nghiệp nguyên bộ, chỉ cần thành thị khan hiếm nhất tự nhiên tài nguyên. Vì lẽ đó hắn mới quyết tâm vay cũng cần mua. Một bộ này lưng chừng núi hào trạch nguyên nhân. Hắn chính là muốn hướng toàn thế giới chứng minh. Hắn Vu Đức Hoa không kém bất kỳ ai, mà lại Lý Hòa từng theo hắn nói qua. Thổ hào chẳng những phải có lớp vải lót hơn nữa còn phải có mặt mũi. Không cầu tốt nhất, nhất cầu quý nhất, vừa nghĩ đến Lý Hòa. Hắn lại một trận tâm phiền khí nóng nảy, một quyền trùng điệp đập vào trên cửa sổ xe. Tài xế nói, Vu tiên sinh, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Cùng ta xuống xe, đi trước bơi lội, thay xong quần áo chờ La tiên sinh. Vu Đức Hoa đau lòng hướng trên nắm tay hà hơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.